Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1616, sống hai cái. Tầng 2 phòng ngủ, người bù nhìn đứng ở chính giữa, ngay mặt hướng cửa ra vào. Bỗng nhiên, trong mắt của nó nở rộ chói mắt hồng quang, thậm chí nhường không khí cũng vì đó hưng phấn. Năm cái mắt đỏ quạ đen xuất hiện tại cửa ra vào. Quạ đen vuốt chim chế trụ tinh thần đèn lồng. Tại gặp được người bù nhìn về sau, phát ra oa oa tiếng kêu, ra sức chấn động hai cánh. Nhìn thấy tinh thần đèn lồng nháy mắt, người bù nhìn cánh tay vậy mà bắt đầu uốn lượn, hướng về phía trước với tới. Phảng phất có khớp nối, nó mang theo màu đen găng tay tay phải bắt lấy tinh thần đèn lồng hình tròn đem tay. Rốt cục, nhưng mà, găng tay đụng vào gì đó. Lại không phải tinh thần đèn lồng đem tay, mà là mang theo nhiệt độ mờ u bàn tay. Cái tay này cơ bắp, cường kiện rắn chắc, nhường người cảm thấy yên tâm. Nhưng mà, kia là làm đồng bạn thời điểm. Cùng một thời gian, một đôi con ngươi ranh giới có màu đỏ lỗ hổng con mắt xuất hiện. Ánh mắt kiên định bên trong mang theo không thể địch nổi lực lượng. Cổ lão ngưng thị mang đến sợ hãi hiệu quả có hiệu lực. Giờ khắc này, người bù nhìn ngã về phía sau. Trong phòng bên ngoài quạ đen phát ra vô cùng thê lương kêu rên. Sau đó, hóa thành từng trận hắc vụ, tiêu tán trong không khí. Tại kỹ năng thuyết minh bên trong, cổ lão ngưng thị sẽ căn cứ bị người quan trắc sức mạnh. Sợ hãi 1 đến 3 giây. Lúc này, 1 giây đã qua, nhưng người bù nhìn vẫn không có theo trong sự sợ hãi khôi phục. Nó vẫn như cũ ở vào sợ hãi bên trong. Thứ hai giây, tiền thương nhất tay trái buông ra tinh thần đèn lồng, lấy ra ngân sắc quang huy, đồng thời bóp cò, 4 phát đạn xoay tròn đâm xuyên ma hoàng sắc quần áo. Tiếp theo chui vào tràn đầy rơm dạ trong thân thể. Sau đó, từ phía sau bay ra, ngân sắc quang huy cơ hồ không có đối người bù nhìn tạo thành tổn thương. Tiền thương nhất khẽ nhíu mày, không do dự. Cất kỹ ngân sắc quang huy về sau, vội vàng nhặt lên tinh thần đèn lồng. Cái này ngắn ngủi không đến 10 giây. Hắn sử dụng 2 lần cổ lão ngưng thị, lại thêm lợi dụng quang âm chủng người dẫn đường chạy đến tầng 2. Sức sống đã tiêu hao không ít. Lấy trước mắt hắn thủ đoạn công kích còn không cách nào đối người bù nhìn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bởi vậy, chẳng bằng tạm thời lui một bước. Đem tinh thần đèn lồng nắm ở trong tay. Chỉ cần đèn lồng vẫn còn, người bù nhìn liền như là mù lòa. Không cách nào xác định hắn vị trí cụ thể. Từ đó không có cách nào tiến hành tính nhắm vào công kích. 2 giây qua đi, người bù nhìn thân thể ổn định. Cùng mặt đất hiện 45 độ nhân vật. Tiếp theo, một lần nữa chuyển động hồi chỗ cũ. Tiền thương nhất tạm thời lui lại 2 bước. Bảo trì khoảng cách an toàn. Cặp mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm người bù nhìn ở ngoài. Cũng chú ý hai bên. Phòng ngừa mắt đỏ quạ đen đánh lén. Người bù nhìn đứng tại chỗ. Đầu rủ xuống. Rơi xuống nơi cổ. Như là người chết. 4 phía màu xám trắng trên vách tường chảy ra máu. Lần này, máu không có hình thành văn tự. Mà là ngưng kết thành từng cái đầu lâu. Đầu lâu trên miệng hạ khép mở. Như cùng ở tại cuồng tiếu. Cửa phòng, cửa sổ, không gió mà bay, oanh, một phen đóng lại. Tiền thương nhất tay trái nắm chặt tinh thần đèn lồng. Yên lặng quan sát, mặc dù bây giờ người bù nhìn trận thế dọa người. Nhưng chính như nó cho tới nay biểu hiện, mánh khóe lớn hơn ý nghĩa thực tế. Một trận bóng ma theo phía trước cửa sổ lướt qua, từng để cho tiền thương nhất sau lưng phát lạnh gương mặt kia. Xuất hiện lần nữa tại trên cửa sổ. Đồng dạng quỷ dị, nhưng lúc này, mất đi cảm giác thần bí về sau, nhưng cũng mất đi ảnh hưởng lòng người hiệu quả. Trên vách tường rỉ ra máu tươi trong lúc vô tình chồng chất. Chẳng biết lúc nào vậy mà đã tràn qua đế giày, hình thành huyết trí. Trong huyết trí, tựa hồ có bất minh vật thể đang lưu động. Một giây sau, lít nhà lít nhít bọt khí theo huyết trì dưới đáy xuất hiện. Chậm rãi nổi lên, đến mặt ngoài về sau. Vậy mà biến thành quạ đen đầu. Quạ đen tiếng kêu trong phòng tiếng vọng. Liên tiếp, giống như xào huyệt bình thường. Tiền Thương Nhất cảm giác tay phải miệng vết thương truyền đến đau, cảm giác nhột. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Chính mình bàn tay phải bên trong rỉ ra máu vậy mà cùng huyết trì tình huống đồng dạng. Biến thành đầu chim. Đầu chim thống khổ kêu gào. Không ngừng dãy giụa, muốn bay khỏi thân thể này. Nguyên lai đây mới là thủ đoạn công kích của nó. Phía trước làm sự tình. Bất quá là vì thu hút lực chú ý của ta. Tiền Thương Nhất cắn chặt răng. Tay phải chậm rãi nắm tay. Muốn thông qua cái này một biện pháp trì hoãn máu biến hóa hiệu quả. Nhưng mà, hiệu quả không tốt. Đồng thời, sâu tận xương tủy đau đớn nhường hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Tay phải cũng bắt đầu run lên. Mất đi lực lượng. Bành bành bành. Tiếng đập cửa vang lên. Hỗn tạp tại quả đen tiếng kêu bên trong. Thương Nhất, Tiểu Toàn Phong tiếng la theo ngoài cửa truyền đến. Xem ra là cổ lão ngưng thị sợ hãi hiệu quả. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn quay đầu, nhìn xem khóa chặt cửa phòng. Tay phải bởi vì đau đớn mà run rẩy. Tinh thần đèn lồng bên trong có thể thả ngọn nến. Một tiếng này, che lại quả đen líu díu tiếng kêu. Ngọn nến, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất liếc nhìn đặc thù đạo cụ cột, nhưng không có ngọn nến. Hắn bỗng nhiên nhớ tới. Phía trước hắn đem ngọn nến giao cho Tiểu Toàn Phong. Hiện tại, năng lượng hạt nhân ngọn nến không ở trên người hắn. Mặc dù không có ngọn nến, nhưng là đèn pin cùng cái bật lửa lại vẫn còn ở đó. Thử nhìn một chút, hiện tại, hắn đã không có biện pháp tốt hơn. Mặc dù hắn còn có thể kéo dài một trận thời gian. Nhưng che kín toàn bộ gian phòng quạ đen sắp đến. Đến lúc đó, hết thảy đều không thể dự báo. Hắn tay trái nâng lên tinh thần đèn lồng. Tay phải cầm triệu hồi ra đèn pin. Tiếp theo, run rẩy mở ra chốt mở về sau. Dùng miệng cắn. Lúc này, thét lên mắt đỏ quạ đen đã bắt đầu mổ bàn tay của hắn. Theo máu càng ngày càng nhiều. Bọt khí cũng càng thêm dày đặc. Mới đầu chim lần nữa hiện lên. Đèn pin cầm tay chiếu sáng tại tinh thần đèn lồng trung tâm hắc cầu bên trên. Nhưng mà, hắc cầu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiền Thương Nhất không hề từ bỏ. Tiếp tục đem đèn pin luồn vào đi. Thẳng đến chạm đến hắc cầu mặt ngoài. Trong chớp nhoáng này, đèn pin tất cả ánh sáng tất cả đều bị hắc cầu hấp thu. Bất quá, lúc này mới nhưng mà bắt đầu. Hắc cầu phảng phất bị kích hoạt bình thường. Dần dần đem đèn pin hoàn toàn thôn phệ. Yếu ớt điểm sáng màu trắng xuất hiện tại hắc cầu trung tâm. Quay chung quanh hắc cầu hai cái vòng tròn bắt đầu chậm rãi chuyển động. Quang hoàn bên trên cũng xuất hiện từng tầng xinh đẹp màu vàng ấm. Sau đó, trung tâm điểm sáng cấp tốc mở rộng. Cho đến hoàn toàn biến thành bi trắng. Cuối cùng, bi trắng giống như mặt trời bình thường. Bắn ra vạn trượng quang mang. Chiếu sáng gian phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, xua tan sở hữu hắc ám cùng mù mịt, đốt cháy khét mùi tràn ngập trong không khí, phối hợp quạ đen tiếng kêu thê thảm, tựa như địa ngục. Tiền Thương Nhất không có nhắm mắt lại, trong mắt hắn, tinh thần đèn lồng ánh sáng cũng không chướng mắt, ngược lại có chút ấm áp. Tại ấm áp bạch quang phía dưới, tay phải hắn vết thương vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Không đến 3 giây, mọi thứ trong phòng trở về hình dáng ban đầu. Chỉ còn lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích người bù nhìn. Người bù nhìn toàn thân trên dưới che kín hắc vụ. Hắc vụ bên trong, tựa hồ có vô số thật nhỏ hình người linh thể trôi lơ lửng ở phụ cận. Cái này linh thể không ngừng theo người bù nhìn trong thân thể bay ra lại chui vào. Giống như là đã cùng người bù nhìn hòa làm một thể. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra. Mở ra lại nắm chặt, hoạt động hết khớp nối về sau. Hắn lấy ra cái bật lửa, đi đến người bù nhìn trước người. Đốt cái bật lửa, trường xa hình dạng hỏa diễm lập tức bao trùm người bù nhìn. Nhưng mà, lại không cách nào đốt. Nhìn thấy một màn này, hắn nhanh trí khẽ động, đem đốt cái bật lửa bỏ vào tinh thần đèn lồng hắc cầu. Hiện tại là bi trắng. Bên trong, cái bật lửa bị chậm rãi thôn phệ. Thay vào đó là năng lượng hạt nhân đèn pin bị phun ra. Tiền Thương Nhất thu hồi đèn pin. Lại quan sát tinh thần đèn lồng. Nơi tay đèn pin bị phun ra về sau. Tinh thần đèn lồng mặt ngoài bao trùm có một tầng bạch sắc hỏa diễm. Hỏa diễm giống như nhảy nhót tinh linh, lại lóe lên trong lúc đó đốt quang hoàn. Cùng một thời gian, nằm dưới đất người bù nhìn thân thể dần dần trở thành nhạt, giống như hư hóa. Tiền Thương Nhất ánh mắt nhất động, Cổ Lão ngưng thị phát động, sợ hãi hiệu quả lần nữa thực hiện. Người bù nhìn thân thể trọng tân biến thành thực thể. Tiếp theo, nó hai tay chậm rãi chuyển động, găng tay lòng bàn tay đụng vào nhau. Rõ ràng nhưng mà một khối trường mộc cửa, thế nhưng lại có thể làm ra khẩn cầu động tác. Tiền Thương Nhất đem mang theo hỏa diễm tinh thần đèn lồng đặt ở người bù nhìn trên người. Bạch sắc hỏa diễm bắt đầu ở người bù nhìn trên người thiêu đốt. Rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Không ngừng toát ra hắc vụ bên trong. Hình người linh thể tự hồ tại kêu rên. Lại tự hồ đang ăn mừng. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem thiêu đốt người bù nhìn. Ánh mắt băng lãnh. Xuống địa ngục đi, bản địa lão. Hắn không biết này đôi người bù nhìn đến nói có tính không tử vong. Có lẽ, dù cho mất đi hết thảy, người bù nhìn cũng bất quá là lại ẩn núp một đoạn thời gian. Nhưng có một chút có thể xác định, người bù nhìn đã mất đi một vài thứ. Lúc này, cửa phòng bị mở ra. Tiểu Toàn Phong đứng tại cửa ra vào. Ban đầu thần sắc khẩn trương hắn. Khi nhìn rõ gian phòng tình huống về sau. Dừng bước, tiêu diệt sao? Tiêu diệt cao vị tồn tại. Một cái cơ hồ không cách nào hoàn thành sự tình. Trên thực tế, có thể tiêu diệt. Cũng xác thực cùng diễn viên không quan hệ. Chủ yếu là tinh thần đèn lồng hiệu quả. Mà tinh thần đèn lồng, chính là người bù nhìn làm tất cả những thứ này mục đích. Hẳn là Tiền Thương Nhất vừa nói xong. Cảm giác thân thể cực độ mỏi mệt. Trước mắt hắn tối đen. Kém chút đứng không vững. Sức sống làm sao lại ít như vậy? Tiền Thương Nhất chú ý tới tự thân tình huống không thích hợp. Sinh mệnh lực của hắn rãnh hiện tại đã phiêu hồng. Chỉ còn 20%. Hơn nữa, đây là ý chí bất khuất một mực tại hồi phục dưới tình huống. Hắn quay đầu nhìn người bù nhìn. Tại quay chung quanh thân thể hắc vụ dần dần tiêu tán về sau. Người bù nhìn thân thể cũng hóa thành một trận cho đen. Xác nhận mục đích đã đạt đến. Hắn lập tức buông ra tay trái, mặc cho tinh thần đèn lồng quẳng xuống đất, mà hắn, cơ hồ tại đồng thời té ngã trên đất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.